Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 50, đế hậu loài cua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sò đang tiếp cận hang ổ của huỳnh đế xanh khá gần, nhớ lại những gì trước đó. À qua, thôi ta đờ si biết thì huỳnh đế xanh cô phải là loài yêu thú có khả năng mang độc như thế. Sò, trên người nó mang chất độc, cô ai biết như thế thì phải tìm nó mà lấy thuốc giải thôi. À qua, quá nguy hiểm đấy, ngươi làm đờ si cô. Sò, ta chỉ tìm hiểu nguyên nhân chất độc trên người nó là từ đâu ra thôi, chứ có đánh nhau với nó đâu. Capri, ta nghĩ nên trích trong máu tên can ra một ít chất độc để ngươi dự phòng đi. Sò, đờ si, nhưng nếu ta trong 2 giờ nữa cô trở về thì nhớ cho hắn uống thứ này. Sò lấy ra một viên thuốc đen đưa cho Aqua. Aqua tỉ mỉ quan sát viên thuốc này, sao ngươi lại luyện chế ra đờ si? Sò cô trả lời, chỉ đứng lên và đi ra khỏi hang động, can có nằm mơ cũng có thể ngờ đờ si mình đờ si uống một viên thuốc nghịch thiên cỡ này chứ. Viên thuốc này đờ si làm từ thứ nguyên liệu độc nhất vô nhị của chính Sò. Sò đã dùng chính vùng máu nhiễm độc từ vết đâm chí mạng của con bò cạp năm xưa mà trích ra. Dùng vùng máu nhiễm loại độc quỷ dị đó, Sò trích ra những giọt máu tươi tinh khiết nhất trong chất độc và dùng vô số chất độc khác nhau mà tạo ra viên thuốc này. Viên thuốc này có thể đờ si coi như là giải vạn loại độc, nếu có loại độc nào mà mạnh hơn còn bò cạp năm xưa thì viên thuốc này vô tác dụng. Nhưng theo những gì Sò biết, trên thế gian này còn mấy con yêu thú có đờ si chất độc mạnh mẽ hơn thú cưng của vua Pio chứ. Cô những thế, viên thuốc này còn đốt một tạp chất giúp đả thông kinh mạch, đề cao tu vi và ma lực cho hệ thủy. Vì Sò vốn thuộc hệ thủy mà nên viên thuốc này mới có tác dụng tốt với hệ thủy như thế, mà vòn may hơn nữa đó là can cũng thuộc hệ thủy. Uống xong viên này hắn đờ si lên trung cấp luôn chứ chả chơi. Trở lại, viên thuốc mà Sò mất tận vài năm chế ra nay mất đi thì thiệt nuối tiếc quá đi. Cô hiểu sao mình lại khó cô giúp người ngoài nhỉ, trước giờ cô có tổ đến như vậy đâu. Hay vì do kế hoạch của cô nên hắn mới nị như vậy, hay là do hắn là một người rất quan trọng của cô. Nghĩ đến đây thì Sò thấy mình bị nghĩ linh tinh quá nhiều rồi. Cách tốt để biết đờ si chất độc của con cua đó từ đâu ra thì phải tra khảo tụi thuộc hạ của nó. Sò nhanh tay áp chế một con trong cái lồng băng ngày, con cua này đoán chừng mới cấp 3 vì nó quá nhỏ. Sau một hồi dùng tuyệt chiêu uy hiếp, con cua khai báo ngọt sớt luôn chớ. Khá cô hài lòng về kết quả vì cái con tiểu quỷ này vẫn cô biết trọng tâm là sao con huỳnh đế kia có chất độc. Nó chỉ cho cô biết là trong cái hang động của con cua xanh đó có giải dược thôi, nhưng làm sao vô trong đó đờ si đây. Bỗng dưng Chon Sông chui ra bay tới lui về phía sau của cô. Sò cũng theo Chon Sông đi theo nó. Phát hiện cục bột Puro đang bị bao vây bởi một đàn kim giáp sinh và sắp sửa bị mần thịt. Sò, con vật hình như của cô ta thì phải. Nhắc mới nhớ là cô ta cũng bị bắt hôm qua. Cô ta cũng có thể là người có cái ấn, vậy nên có thể cứu cô ta cũng tốt. Chon Sông áp sát Sò năn nỉ, dùng khuôn mặt siêu đáng yêu mà nài nỉ Sò. Sò, mày muốn tao cứu nó à? Chon Sông gật liên tục, Sò đành phải ra tay thôi. Tốt nhất cô đánh động lớn gì, Sò quyết định ném thú óc mê vô miệng tụi nó hết. Nhảy xuống xách cái con cục bột mềm nhũn kia lên, Sò lạnh lùng mà nhìn nó. Puro bị xách ngược lên thì tức giận nhìn Sò, cô thèm tỏ vẻ biết ơn cô. Puro, vô lễ, bỏ ta ra ngay. Chon Sông cũng nài nỉ Sò bỏ nó ra, Sò thù tiện tay đem vứt Puro khóa một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Puro dính bẹp bên một cái cây và trượt xuống. Puro, người cố ý vì gánh tị với sắc đẹp của ta phải cô? Đừng vì mình đẹp trai có chút xíu mà chảnh nhé. Bổn đại gia ta còn đẹp hơn ngươi gấp ngàn lần, nếu ngươi thấy đờ si ta lúc biến hình thì ngươi sẽ biết mình kém xa ta bao nhiêu. Sò giã định đi rồi nhưng nghe tới việc Puro có thể biến hình thì quay lại ngay. Puro, gì, ngươi muốn làm gì ta? Sò, ngươi có thể biến hình sao? Puro, đúng, đúng thế, sao, phục ta rồi à? Sò chỉ về bọn cua ngủ say. Ngươi có thể biến thành giống tụi nó cô. Puro, mắc gì ta phải biến thành cái giống xấu xí đó chứ? Sò, vậy thì chủ nhân của ngươi chỉ có chờ đờ si làm mồi cho tụi nó thôi. Puro, ngươi nói gì? Peace làm sao? Sò, muốn hay cô? Puro biết một kẻ như Sò cô việc gì phải lừa mình, vì cứu Peace. Puro, cậu đây sẵn sàng hy sinh tấm thân trong trắng này cho tên Sò xấu xa kia. Peace, xong việc này thì cậu nợ tớ nhiều lắm đấy. Peace xoa xoa hai tay lại với nhau. Cô phải chứ, do cái ngục băng này quá lạnh hay do có ai đó nói xấu mình? Còn định nhốt mình đến bao giờ chứ? Hu hu, mình muốn về nhà. Ai cho tôi về đi? Bỗng nhiên có một kẻ thân hình phải nói là cực phẩm, chiếc áo choàng sang trọng mặc hở nửa bờ vai quyến rũ chết người. Mái tóc màu lục bích tuyệt đẹp trải dài xuống đất, mắt cam lạnh lẽo đắm chìm mọi vật mà nhìn Peace. Peace lúc này phải nói là sốc vô cùng, ai đây? Trong hang ổ của Kim Giáp Sinh lấy đâu ra con người cơ chứ? Hơn nữa lại là cực phẩm nam nhân, đẹp trai xinh lung linh. Bỗng dưng khung chắn băng The Sea mở ra, tên con trai kia tiến lại gần Peace một cách khoan thoai nhất. Ngọc lụa còn cô êm dịu bằng cái nâng của hắn, hắn dùng ngón tay tựa tơ lụa thượng hạng kia nâng cầm Peace lên. Giọng nói êm dịu mê luyến bất cứ ai còn hơn cả một bài hát du. Khí tức của ngươi thật giống hệt cho người ngồi ở vị trí đế hậu. Lần này, ngôi vị đế hậu sẽ cô bị ai cướp mất nữa. Đem nàng ta đến phòng của ta. Chấm chấm, lồi đâu ra một hai tên nhân loại nữa đem Peace đi đến phòng tên nam nhân khi nãy. Bỗng tên tóc đỏ lên tiếng gọi cậu. Peace, Peace, Peace nghe The Sea gọi mình thì theo phản xạ xoay quá nhìn thì chào ôi. Bạn chí cốt của cậu, Puro ở dạng Mỹ Nam. Sao Puro lại như vậy? Chuyện là vậy, Puro hóa thành con kim giáp sinh vào điều tra thì phát hiện bọn cua nơi đây đã quá ngưỡng cấp 10 và có thể hóa thành dạng nhân loại nên Puro và Sco quyết định dùng hình dạng nhân loại để vào đây. Hai người dùng một chút thuốc để phục chế khí tức của mình y hệt kim giáp sinh và trà trộn vào đây. Đặc điểm của bọn kim giáp sinh hóa thành người đó là đều là giống đực và quá đẹp trai nên cả hai trà trộn vào khá dễ. Peace nhớ rằng bên mình còn một người nên nhìn qua nhưng... Ai đây? Puro à, ai thế? Tóc trắng, mắt hồng. Bạn mới của Puro à? Puro chề môi, là cái tên tóc tím than lạnh lùng chung KTX ấy. Peace banh con mắt ra thật to để nhìn cho rõ. Đây là Score sao? Cái khăn bịt mắt đâu rồi? Mái tóc tím ma mị đâu rồi? Vậy nếu cậu ấy cô bịt mắt thì mắt sẽ như vậy sao? Nhìn càng đẹp trai dễ gần hơn. Cô The Sea Peace, mày đang luyến ái nam nhân đấy. Peace vỗ bộc bộc vào mặt mình cho tỉnh táo lại. Này, bỗng Score lên tiếng sau một hồi im lặng sâu làm Peace và Puro rợn cả tóc gáy lên. Puro, đừng có đột ngột lên tiếng chứ. Dọa chết người đó nha. Score đưa chon sông cho Peace. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô vào đó, tôi hy vọng cô có thể lấy chất độc thuần khiết nhất trên ngón tay hắn, ngoài ra hắn có vẻ để ý cô đấy. Tranh thủ hỏi hắn The Sea cái gì thì tốt, xong việc tôi sẽ đưa cô đi. Puro nắm áo Score, này, sao cô đem cậu ấy đi mà phải cho cậu ấy làm việc nguy hiểm như thế? Rốt cuộc thì ngươi có mưu đồ gì hả? Score bình tĩnh trả lời, Can đang bị trúng độc của tên đó và tôi cần cô đem cho tôi mẫu chất độc của hắn. Ngoài ra nơi đây hơn 100 con kim giáp sinh trên cấp 10, muốn thoát ra thì cô có cách. Hơn hết là tôi đang thắc mắc sao hắn muốn cưa oi cô đây. Gì, cưới tôi sao, sao thế The Sea chứ? Khi cô vào đó, nếu cô gặp nguy hiểm thì Chon Sông sẽ báo cho tôi biết và tôi sẽ giúp cô ngay. Giờ cậu phải đi đâu sao? Tôi phải đi quanh đây tìm loại thảo dược trị độc tối ưu nhất cho Can. Ai biết hắn uống viên thuốc của cô Dô có bị đi chứng gì cô chứ? Dù gì viên thuốc đó cô cũng bào chế cho riêng mình mà. Nên cô phải tìm đúng thuốc trị cho hắn thì sẽ an toàn hơn. Còn cậu, dù là nguy cấp thế nào đi nữa thì cũng cấm lão vào cứu cô ta nếu tôi chưa đến. Vì cậu đánh cô lại đâu. Nhìn Score đi khuất, Puro mới ngấm hết câu nói của Score, đây là đang coi khinh cậu yếu sao. Vơ mở mắt ra thì có phần khó khăn, ánh mặt trời khá chóa làm cho vơ hơi khó chịu. Hình ảnh đầu tiên cô thấy là Jamie đang quan sát tỉ mỉ các cây thuốc và ghi chép lại thứ gì đó. Jamie chú ý đến cái nhìn của Vơ nên xoay đầu lại. Cô tỉnh rồi à, Vơ, à ưm, tôi ngủ bao lâu rồi? Jamie, chỉ mới một tiếng thôi. Vơ, cái đó, Jamie, sao, cô khỏe à, hay là đói bụng? Vơ, tối hôm qua, cậu cô thắc mắc sao? Jamie, chuyện đó à, đó là chuyện riêng của cô. Tôi cô ép, cô khí lại rơi vào im lặng, Vơ kiếm chuyện nói tiếp. Vơ, cậu đang hái thuốc gì sao? Jamie, chỉ là một chút thảo dược mà Aqua nhờ tôi tìm thôi. Nhưng cạch nỗi là chúng rất khó tìm. Vơ, để tôi giúp, cây cỏ là bạn của tôi mà. Jamie có vẻ cô tin, với cái kiến thức mà cậu The Sea khai màn biết bao năm mà vẫn cô biết chúng nằm ở đâu thì sao cô làm The Sea? Cô làm The Sea chứ? Vơ đột nhiên tập trung lạ thường, cảm nhận hơi thở của cây cối tiên xì sao cho chuyện của thú vật. Có một con sóc chạy lại gần đây đào đào cái gì đó rồi lôi lên một củ long lân bà trà bứ mà cậu tìm mòn cả mắt cô ra. Cô những thế, chim chóc thỏ nai gì đó lại gần đây hết. Trên tay chúng nào là bó thảo dược quất kim cương bạc oanh oanh vàng. Xạ hương của nai cấp 11 cũng có. Cô ấy thật có thể làm The Sea. Sao, đủ nguyên liệu cậu cần chứ? Đủ, đủ rồi, rốt cuộc ai bị thương mà cậu toàn dùng nguyên liệu quý hiếm cô thế? À, là Can, tối qua khi đánh nhau thì cậu ấy bị một con kim giáp sinh làm trọng thương nặng. Giờ cô biết sống chết ra sao? Nghiêm trọng vậy sao? Kim giáp sinh rẽ cô làm hại người vô cớ mà. Nhưng có vẻ con kim giáp sinh kia cô vừa mắt Can thì phải. Vậy Peace có thể gặp nguy mất. À, cậu bạn kia hả? Cậu đừng lo, So đã đi cứu cậu ta rồi. So, sao cậu ta lại muốn cứu Peace chứ? Do cậu ta muốn vào hang động tìm thuốc cho Can nên sẵn cứu Peace luôn. Sao cậu biết, trong lúc cậu ngủ thì Spo có đến tìm tớ hỏi tớ cần loại thảo dược nào có năng mọc trong động của kim giáp sinh cô thì cậu ấy hái dùng tớ cho. Lúc đó tớ nhớ là Peace cũng bị bắt về động của chúng rồi nên định nhờ cậu ấy cứu Peace về cho cậu nhưng ai nhè cậu ấy đã định cứu Peace luôn rồi. Thì ra cậu ấy là người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jamie trong lòng thầm nghĩ vơ quá ngây thơ rồi, nếu cô phải Peace có liên quan trong bí mật của Scott thì đánh chết cái tên ác mà đó cũng cô rảnh dù ôi mà đi cứu Peace. Nod và Swam đáp xuống gần nơi của ba người tụi Ari. Nod, Swam, nhanh thay đổi ký ức cho Ari và Sagitt về chuyện Le đã biến thân đi. Còn nữa, làm cho Le quên mất cậu ta đã đánh nhau tối nay, với trực giác hoang dã của cậu ta thì khi gặp Yan He cũng phần nào cảnh giác đó. Swam dùng kiến thiết ký ức để thay đổi ký ức cho cả ba người rằng kẻ tấn công cả ba chỉ có tay sai của Kang He. Chính ma pháp uy hiếp này đã thay đổi hết mọi ký ức của Lee vào hôm KTX bị cháy. Nod, hình như còn tao thì phải. Mau đi tìm thôi, cô ta mà lạc mất là to chuyện đấy. Vơ, Jamie này, thật ra, sao, cậu cùng tớ tìm tao đờ si cô. Đêm qua khi bọn bị bọn người lạ mặt truy bắt tớ đã bỏ em ấy ở nơi nào đó rồi. Cũng đờ si, nhưng thuốc cho Can thì có thể chậm trễ đờ si, cậu ấy còn chỉ có thể chịu đờ si vài tiếng nữa thôi. Vậy phải nhanh lên thôi. Cả hai người họ cô nên gặp chuyện đờ si. Để vơ ở bên ngoài, Jamie đi vào trong hang. À qua, về sớm thế, Jamie, nhờ có người giúp thôi. Giúp cậu tìm đờ si nhiều thứ khó tìm như thế này thì cũng tài đấy. Ai thế, là một cô bé thôi. Tôi nghĩ cậu cô nên quan tâm nhiều như thế đâu. Đờ si thôi, nhưng tôi nghĩ cậu cô nên dắt cô ấy lại gần đây rồi để lại bên ngoài như thế. Rất nguy hiểm đấy, á, Jamie hốt hoảng mà chạy ra ngoài. Cô ấy sao thế cách trương?